Tôi vẫn thường chắc mẩm chân lý rằng, dù bạn không cao, nhưng người khác cũng phải cúi nhìn. Mà sự thật là như thế, tôi toàn làm việc với Tây, và anh Tây nào khi gặp tôi đều cúi nhìn tôi hết. Đó là một lợi thế mà những kẻ chân dài mãi mãi không bao giờ với tới được. Khà khà, nói chung, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy rất hạnh phúc và tự hào về cơ thể, tính cách và nhan sắc mà mình có. Một lần trong khi tôi hoảng hốt ôm tập tài liệu dày cộp chạy như điên vào sảnh. Thưa bà con, nguyên nhân của sự việc này là cái tội ngủ nướng và hậu quả là muộn giờ làm. Tôi lao như tên bắn đến thang máy, nhưng chưa đến nơi, tôi đã kịp va vào một người đàn ông khiến tài liệu văng tung tóe. Tôi hét lên. Trời ơi, đi đứng kiểu gì thế hả? Không biết nhìn à? Thực ra, xét một cách công bằng thì anh ta là người phải nói câu đó mới đúng. Vì tôi là đứa chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa thang máy, chứ có thèm nhìn xung quanh đâu. Nhưng kệ chứ, các bạn phải hiểu rằng trong văn hóa va chạm, người nào to mồm hơn thì chắc chắn cơ hội chiến thắng càng cao hơn. Nếu không tin, bạn có thể thử đi xe máy ra ngoài đường Hà Nội và va chạm với một ai đó xem. Tôi đảm bảo, khi bạn chưa kịp định thần xem mình đã ngã chưa, thì ngay lập tức bạn nghe thấy tiếng gào thét của đối thủ cho đến khi bạn nhận sai và đền bù mới thôi. Tôi đương nhiên không bao giờ dám làm như thế ngoài đường, nhưng trong tòa nhà này thì khác. Tôi đâu có ngu, vì ngoài đường sẽ có nhiều kẻ còn manh động hơn tôi gấp tỷ lần. Người đàn ông kia lùm cùm bò dậy, nhìn tôi rồi nhe răng ra cười. Tôi càng điên tiết hơn, máu ăn thua trong tôi trỗi dậy. Tôi gào toáng lên. Cái gì? Anh còn nhe răng ra mà cười nữa à? Không biết xin lỗi à? Người đàn ông cao lớn trước mặt tôi tỏ ra lúng túng, ấp úng xin lỗi. Ngay sau khi nhìn lên mặt anh ta, tôi mới nhận ra rằng anh ta đâu có cười tôi, mà tại răng anh ta hô mà thôi. Ngay lập tức, người lúng túng là tôi. Tôi chẳng biết nói gì khi đã chót gào rú như vậy. Nếu xin lỗi anh ta thì quả là mất mặt quá. Vì thế tôi cúi xuống nhặt tài liệu để che giấu sự xấu hổ của mình. Anh ta cũng luống cuống ngồi xuống sàn nhặt tài liệu giúp tôi. Đúng lúc đó, một giọng đàn ông quen thuộc vang lên. Có chuyện gì vậy? Tôi ngẩng đầu lên, người đó không ai khác chính là lãng tử của tôi. À không, lãng tử của vợ anh ta mới đúng. Anh ấy nhìn tôi như khó hiểu, còn cái người vừa đâm sầm vào tôi chợt lắp bắp. Sếp, không có chuyện gì đâu ạ. Hả? Cái quái quỷ gì thế này? Cái anh chàng hô răng này là nhân viên của lãng tử ư? Trời ơi, lãng tử thật là có mắt không tròng. Anh đẹp như thế thì cũng phải chọn nhân viên cho xứng đáng chứ. Tôi thầm trách ông trời nhiều khi thật trái ngang. Tôi từ từ đứng dậy, mặt tôi đối mặt với lãng tử. Thực ra thì mặt tôi chỉ vừa chưa đến vai anh ta thôi. Chưa bao giờ chúng tôi lại đứng gần nhau như thế. Tôi đọc được trong mắt anh ấy sự bối rối. Trời ạ, đứng cạnh nhan sắc hoa nhường nguyệt héo như tôi đây mà anh ấy không bối rối thì còn gì là đàn ông nữa. Lãng tử nhìn sâu vào mắt tôi, giờ thì đến lượt tôi luống cuống. Nhưng tôi tài che giấu cảm xúc lắm. Ngay lập tức, tôi mỉm cười và tuôn luôn một tràng dài vào mặt lãng tử. Dù sao, anh ấy đã có vợ và tôi chẳng còn cơ hội nào nữa, thì tội gì phải giả vờ dịu hiền cho tốn sức. Anh này là nhân viên của anh à? Lần sau anh nhớ dặn kỹ anh ta đi đứng cho nó cẩn thận nhé. Đừng làm tổn thương người khác. Lãng tử ngạc nhiên nhìn tôi, rồi anh nhíu mày. Cái nhíu mày hết sức quyến rũ. Trời ơi là trời, sao có vợ rồi mà không đỡ đẹp trai đi tí nào cả. Tổn thương á? Anh ta làm gì mà gây tổn thương cho cô? Lúc này tôi mới nhớ ra là mình cuống quá nên dùng sai từ. Tôi chống chế. Đây, anh nhìn xem, không tổn thương sao được. Tài liệu thì văng tung tóe, coi như là một tổn thất. Còn tôi thì bị ngã xuống sàn, bị xước một cái móng tay thì chẳng coi là bị thương còn gì. Chung kết lại vẫn là tổn thương. Anh chàng hô răng cuống quýt phần bùa. Làm gì đến mức độ đó, cô đừng có quan trọng hóa vấn đề. Lãng tử cúi xuống, nhặt nốt số tài liệu còn lại rồi đưa cho tôi. Anh ấy phủi phủi tay rồi cười với tôi. Anh ta nói đúng đấy, cô rất hay quan trọng hóa vấn đề, đừng như thế nữa, nhanh già lắm. Tôi tức đến lộn ruột, nhưng đành phải câm nín. Giá như người đứng trước mặt tôi không phải là lãng tử mà là Hoành Tá Tràng thì chắc chắn anh ta sẽ được ăn một cái cùi trò. Nhưng đây là lãng tử, dù anh ấy có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn thấy lấp ló ở đâu đó một sự quan tâm âm thầm dành cho mình. Tôi nhoẻn miệng cười. Cảm ơn anh đã nhắc. Tôi ôm tập tài liệu bước đến thang máy với tâm thế không thể nào kiêu hãnh hơn. Tôi nghĩ chẳng qua nể tình anh ta một thời đã là người trong mộng của tôi. Nếu không tôi sẽ chẳng im lặng mà đi như thế đâu. Cả ngày hôm đó nụ cười của Lãng Tử cứ lảng vảng trước mắt tôi. Tôi cố xua đi. Thật là vớ vẩn, anh ta đã có vợ. Và tôi thì đương nhiên không nên làm điều gì tổn hại cho gia đình người khác. Đầu giờ chiều hôm ấy, khi tôi đang say sưa dịch tài liệu tiếng Anh thì bỗng có ai đó nói to. Chào mọi người, cho tôi gặp cô Đỗ Tiến Phương. Khỉ thật, ở đây ngoài sếp tôi ra, chưa ai được gào tên đầy đủ của tôi giữa nơi thanh thiên bạch nhật như vậy. Tôi đập tay xuống bàn, định bụng đứng dậy cho hắn một trận. Nhưng... lại nhưng, tôi sững lại khi nhìn thấy gã hô răng đang ôm một bó hoa hồng to tướng đứng cười ngay trước cửa. Thực ra tôi cũng chẳng biết anh ta đang cười hay không nữa. Mọi người ở công ty tôi ồ lên rồi vỗ tay tán thưởng ầm ĩ. Chắc họ tưởng anh ta là người yêu tôi mất. Họ không chịu hiểu, một người như tôi làm sao có thể yêu một kẻ xấu xí như hắn chứ. Tôi không muốn người ta bàn tán lâu thêm nữa, vì nhỡ đâu tin này mà lọt ra ngoài thì nghe chừng tôi khó lấy chồng lắm. Tôi nhảy sổ ra, lôi hắn ra ngoài hành lang. Anh điên à? Sao anh vác xác đến đây? Anh ta luống cuống, dúi bó hoa vào tay tôi. Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi. Cóc cần. Cô tha lỗi cho tôi nhé. Tôi nhìn bộ dạng của anh ta đến là tội nghiệp. Thôi được rồi, vì bó hoa quá đẹp nên tôi sẽ châm trước vậy. Được rồi, coi như hòa nhé. Cảm ơn cô, khỏi khách khí, thế nhá. Tôi ôm bó hoa đi thẳng vào, anh ta gọi giật lại. Khoan đã, cô chưa biết tên tôi mà. Thế hả? Thế tên anh là gì? Tôi là Nguyễn. Ok, chào anh Nguyễn. Tôi vẫy tay chào anh ta rồi bước vào cửa. Lần này, hàng trăm con mắt trong công ty lại đổ dồn về phía tôi. Tôi thả phịch bó hoa xuống bàn rồi tiếp tục cắm cúi vào tài liệu. Bánh Bao, trưởng phòng nhân sự, ngồi phía bên kia ghé lại hỏi nhỏ. Này Phương, Casey của cô đó à? Vớ vẩn. Tôi xua tay như thể không muốn quan tâm đến chuyện đó, nhưng tôi biết sau lưng tôi, các mái già bắt đầu tụ tập để phân tích tình hình, dự đoán tình hình và phân tích khả năng chiến thắng của anh ta khi cưa tôi. Ôi trời ơi, các mẹ mái già chỉ được cái giỏi tưởng tượng. Mà kệ thôi, vì đó đâu phải là việc của tôi. Mấy ngày sau, sự việc anh chàng Hang Dô Nguyễn, tức là Giang Hồ Nguyễn ấy, và bó hoa đã trở nên xẹp lép. Mọi người thôi bàn tán thêu dệt, và tôi đương nhiên là quên bẵng chuyện đó từ lâu rồi. Mặc dù bó hoa đó vẫn nằm héo rũ trên bàn tôi, nhưng lại nhưng rồi, thứ sáu tuần đó, câu chuyện về anh chàng Hang Dô Nguyễn lại tiếp tục hot hơn bao giờ hết, khiến một người lạnh lùng như tôi đây cũng được phen choáng váng. Hàng Dù Nguyễn lại tiếp tục xuất hiện ở văn phòng với một bó hoa hồng còn to hơn lần trước. Anh ta lại gọi đầy đủ tên cha sinh mẹ đẻ của tôi. Và tôi đương nhiên lại nhảy sổ ra hỏi anh ta có việc gì. Anh ta trao hoa cho tôi và cười. Lạy Chúa, tôi làm sao biết được lúc nào anh ta cười, lúc nào không đâu. Chúc cô cuối tuần vui vẻ nhé. Trời đất ơi, đừng nói anh mê tôi đấy nhé. Tôi không có tội tình gì đâu, anh tha cho tôi, đời tôi chỉ thích trai đẹp mà thôi. Nói thế thôi chứ lanh quanh một hồi, tôi vẫn phải ôm bó hoa vào và anh ta lại hớn hở đi về. Cả công ty tôi lại được phen nháo nhác, ai cũng đến bắt tay chúc mừng tôi. Trời đất, họ làm như Đỗ Tiến Phương tôi ế đến nơi rồi ấy. Không bao giờ nhá, tôi thà ế trong tư thế ngẩng cao đầu còn hơn là lấy một ông chồng xấu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi ấm ức với anh chàng Hang Dô đó lắm. Nhưng biết làm sao được, tôi không thể ngăn anh ta tặng hoa cho tôi được. Cũng như trước đây, Lãng Tử làm sao ngăn được tôi yêu đơn phương anh ấy. Sự việc tặng hoa, tặng cây nhỏ xinh, tặng nước hoa vẫn đều đặn hàng tuần. Và tất nhiên, Hang Dô cũng xuất hiện với tần suất ngày càng dày ở công ty tôi. Giờ thì anh ta không cần phải gọi tôi nữa. Anh ta có thể thoải mái đi vào tận bàn làm việc của tôi và đặt quà lên đó. Tôi chẳng thèm ngó đến chúng, quà cứ chất đầy lên bàn mà tôi không buồn dọn. Cả công ty ngạc nhiên lắm, riêng sếp Tamao của tôi thì vui mừng ra mặt. Sếp lạ thật, anh ta theo đuổi tôi chứ có theo đuổi sếp đâu mà sếp vui. Chết, không lẽ anh ta là con của sếp? Cũng có thể lắm chứ, vì nhìn hai người nhan sắc cũng tương đương nhau mà. Sự xuất hiện của Hàng Dầu Nguyễn ngày càng khiến tôi khó chịu, nhưng anh ta càng ngày càng cao tay, hầu như không nói gì hết, chỉ đặt quà rồi đi về. Mà nói thật, anh ta có nói thì tôi cũng chẳng buồn nghe. Đôi lần tôi thầm tiếc, giá như anh ta đẹp trai bằng Lãng Tử, hoặc chí ít cũng bằng Hoành Tá Tràng, thì có khi tôi đã không lạnh lùng như thế. Nhưng biết sao được, Hăng Dô là Hăng Dô, mà Lãng Tử là Lãng Tử, còn Hoành Tá Tràng đương nhiên lại càng không liên quan. Tôi thật là bất hạnh. Rất nhiều ngày sau đó, tôi thường gặp Lãng Tử ở căng tin hay ngoài chỗ để xe. Anh ấy không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi và tủm tỉm cười. Chết tiệt thật, chắc anh ấy biết chuyện Hăng Dô đang tán tỉnh tôi và cười mỉa mai tôi đấy. Mặc dù tôi tức lắm, nhưng chẳng lẽ lại nhảy ra mắng anh ấy à? Thật là kỳ cục. Tôi cứ điềm nhiên đi qua và không quên gật đầu chào anh. Có một lần khi tôi nhớ ra là tối nay sẽ có đám sinh nhật của Chối Hột, tức vợ Cây Sậy, tôi ngồi nghĩ mãi chẳng biết tặng cái gì. Và ngay lập tức tôi nhìn thấy bó hoa tết bằng vải rất đẹp mà Hăng Dô để lại trên bàn tôi. Dù sao, cứ để nó ở đây cũng phí, chả ai ngắm và cũng chẳng ai chăm sóc cả, chỉ bằng tôi tặng nó cho Chối Hột, coi như là một công đôi việc. Nói là làm, tôi lau sạch sẽ lớp bụi bám trên từng cánh hoa rồi ôm về nhà, định bụng tối sẽ đi tặng Chối Hột. Khi gặp Lãng Tử trong thang máy, Lãng Tử chợt sững lại nhìn tôi và bó hoa rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng đáp lại bằng nụ cười héo queo quắt. Trời ạ, chắc Lãng Tử nghĩ tôi nhận lời cái anh chàng Hăng Dô đó rồi. Tôi giải thích. Không phải như anh nghĩ đâu. Nghĩ gì? Lãng Tử hỏi lại tôi. Ý em là cái bó hoa này này, tay nhân viên của anh ấy. Em thích bó hoa này nhưng mà em không thích gã đó. Lãng Tử lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn lúc nãy. Người đâu mà vô duyên quá, nói gì cũng cười. Thích bó hoa là được rồi, cô thích anh ta làm gì cho phí đi. Kha kha, được. Lãng Tử trông thế mà hiểu ý tôi. Tôi gật đầu vui vẻ, nhưng tôi liếc sang thấy khuôn mặt của Lãng Tử như sầm lại. Anh ấy khiến tôi lúng túng. Ôm bó hoa thất thểu về nhà, phải nói thêm rằng cái con bọ của tôi lại bị hỏng và báo hại thân chủ của nó phải chen lấn xô đẩy đứt cả hơi trên xe buýt mới về được đến đầu phố. Tôi một tay ôm hoa, một vai khoác túi, chân bước liêu xiêu về nhà. Nói thật, mấy lần tôi định vứt bó hoa vào thùng rác, nhưng vì tiếc quá nên đành ôm nó về nhà vậy. Nghĩ đến việc không mất một xu nào mà có quà tặng cho Chuối Hột là tôi lại có động lực tiếp tục. Đấy, tôi luôn là người chu đáo và tiết kiệm như thế. Tiết kiệm nhá, không phải là hà tiện đâu. Tôi tưởng tượng ra cảnh Bi Ve và Cây Sậy sẽ choáng ngất trước sự đầu tư hào phóng của mình. Nghĩ đến đó, tôi định ngửa mặt lên trời mà cười hô hố. Nhưng một bàn tay đặt lên vai chặn tôi lại. Khỉ, cô đi đâu vậy đấy? Chẳng cần phải ngoái lại, tôi cũng biết chủ nhân của bàn tay đó là ai. Tôi chẳng thèm trả lời. Cúi xuống ghé miệng vào cái tay đặt trên vai phải của tôi và cắn một phát. Ngay lập tức, anh ta rụt tay lại và hét toáng lên. À, cô làm cái gì thế? Đau quá! Thế anh chưa bị khỉ cắn bao giờ à? Anh ta giơ bàn tay vẫn còn đỏ ửng vết răng trước mặt tôi. Cắn như thế này mà bảo là khỉ cắn à? Là chó cắn mới đúng. Cái gì? Đồ thô lỗ! Dám so sánh thế à? Anh Tá Tràng ơi, mặt anh đẹp thì đẹp thật. Cái gì? Đồ thô lỗ! Dám so sánh thế à? Hoành Tá Tràng ơi, mặt anh đẹp thì đẹp thật, nhưng cái mồm thì quá thối. Tôi tức giận đá vào chân anh ta. Đồ thối mồm, đồ thô lỗ. Hoành Tá Tràng cười xun xoe như biết lỗi. Ấy, đừng giận, chẳng qua tôi bị đau quá nên mới nói thế. Dù sao, răng cô sắc hơn răng khỉ nhiều. Tôi lườm hắn một cái cháy cả tóc. Hắn tưởng thời gian qua thi thoảng tôi đi trả tranh chém gió với hắn là hắn có quyền coi tôi là bạn rồi á. Còn lâu nhá. Tôi bước tiếp. Hắn ngăn lại. Cô đi đâu về thế? Tôi phải có nghĩa vụ khai báo với anh à? Không muốn nói thì thôi, việc gì phải nanh nọc thế? Cái gì? Tôi làm sao mà nanh nọc bằng anh được? Chắc thấy sắc mặt của tôi có vẻ khó coi lắm, nên hắn lại nhún. Thôi, không cãi nhau nữa nhá. Mỏi mồm lắm, tôi hỏi cho vui thế thôi, chứ thừa biết cô đi làm về. Gớm nhờ, không hổ danh là làm cảnh sát. Hoành Tá Tràng khoanh tay nhìn tôi, cười ra vẻ ta đây lắm. Hắn nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay tôi, mặt có vẻ không vui. Này, hoa ở đâu ra thế? Tôi được tặng. Cái gì? Cô mà cũng có người tặng hoa á? Này, đừng có dìm hàng nhau nhá, tôi không nể nang gì đâu. Anh ta dường như không để ý đến câu nói của tôi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa. Thằng cha nào tặng bó hoa xấu bỏ bố. Tôi ngạc nhiên nhìn lại bó hoa của mình. Rõ ràng là lão Hoành tá tràng có vấn đề về mắt rồi. Một bó hoa vải lụa màu tím chan chê thủy chung thế này mà hắn lại bảo xấu hả? Này, anh đừng có ghen ăn tức ở nhá. Đẹp hay xấu cũng là của tôi. Thì tôi có đòi nó là của tôi đâu. Tôi thấy xấu thì bảo là xấu thôi. Mà thằng cha nào tặng cô đấy? Hỏi làm gì? Hỏi để biết, không phải là anh lãng tử gì gì đó mà cô vẫn hay nhắc chứ. Điên à? Anh ta lấy vợ từ đời tắm hoánh rồi. Tốt. Tôi ngạc nhiên nhìn Hoành tá tràng, hắn ta ngó lơ đi chỗ khác. Anh vừa nói cái gì đấy? Nói cái gì là nói cái gì? Tôi đang hỏi cô đấy, thằng cha nào tặng cô cái này vậy? Chung quy lại, anh vẫn muốn biết tên thằng cha tặng hoa tôi chứ gì? Thôi được, anh ta tên là Hăng Dô Nguyễn. Anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi. Cái gì? Anh ta là Việt Kiều á? Dở à, anh không biết nói ngược lại à? Răng hô là hô răng đấy. Hoành tá tràng ngửa cổ cười một tràng không dứt. Tôi phải đạp mạnh vào chân hắn hai lần mới chấm dứt được tràng cười khủng khiếp đó. Nói đi thì nói lại, Hoành tá tràng cũng giống tôi đấy chứ. Một khi đã cười thì không ai đỡ nổi. Anh cười cái quái gì hả? À, tôi cười vì cuối cùng cô cũng tìm được một người xứng đôi vừa lứa. Này, Hoành tá tràng, muốn sống thì ngậm miệng lại nhá. Cái ngữ như anh ấy còn không được tôi để mắt tới, chứ đừng nói gì đến Hăng Dô Nguyễn nhá. Ồ, thế à? Thế là tôi lại được đánh giá cao hơn cả Hăng Dô Nguyễn à? Đương nhiên, nếu như anh biết hơn, thì anh còn hơn khối kẻ khác. Hoành tá tràng búng tay vào bông hoa trên tay tôi. Hắn nói một cách thản nhiên. Được, nếu tôi biết điều hơn, thì cô sẽ không ôm hoa của thằng cha đó nữa chứ. Ồ hay, tôi ôm hoa của ai đó là việc của tôi chứ. Việc của cô, nhưng tôi cứ khó chịu đấy. Nói chung, thằng nào tặng hoa cho con gái là dở hơi. Hoa có làm cho cô đỡ đói không? Hoa có làm cho cô đỡ khát không? Hoa có làm cho cô khỏe mạnh không? Hoành tá tràng khua chân múa tay nói cả tràng. Cứ nói được một câu là hắn lại búng một cái vào bông hoa của tôi. Tôi điên tiết gào lên. Hoành tá tràng! Gì? Hắn tỉnh bơ hỏi. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh đẹp trai thế mà vẫn ế. Hóa ra là anh có vấn đề về thần kinh. Nói rồi không để Hoành tá tràng kịp phản ứng, tôi co giò chạy một mạch. Khổ quá, không phải vì tôi sợ hắn ta, mà tôi sợ cho bó hoa của tôi thì đúng hơn. Đứng đó một lúc nữa, hắn sẽ búng nát mấy bông hoa, thì tôi biết lấy gì mà lên mặt với chuối hột, bi ve và cây sậy đây. Cái con người hâm dở ấy, ý tôi là Hoành tá tràng ý, cả đời có biết thương hoa tiếc cọc là gì đâu. Đấy, đã quen biết nhau thế rồi mà lần nào tôi phạm luật giao thông, hắn chẳng phạt. Tôi không nói ra, nhưng tôi căm thù hắn lắm.